Duy ngã độc tôn, chương 872, ngũ hành thắng cấp hoàng kim cung bảo, cốc truyện audio.com, ha ha, đồ đệ bảo bối, hôm nay con phái xem cho rõ, cảnh giới thứ này cũng không phải càng cao thì nhất định càng lợi hại. Hoàng kim cung, cũng không phải là thánh khí chỉ có thể chấn áp địa tiên. Nếu ta sinh ra cùng một chỗ với thời đại thông thiên đại đế, thế gian này căn bản không có thông thiên đại đế. Theo Hồ Diên Bác nói lời ngông cuồng, hoàng kim cung khí thế hoành tráng lao ra khỏi mi tâm Tần Lập, phình to giữa không gian, nháy mắt biến thành bảo vật siêu cấp đội trời đạp đất, từng chấn áp vô số bộ tộc tử đồng. Đó là cái gì? Làm sao lớn như vậy? Một thần vương trong đám người kinh hô nhìn hoàng kim cung càng lúc càng lớn. Truyền thuyết Tần Lập có một kiện thánh khí, là hoàng kim cung. Thánh khí, là cách gọi của giới hạ phải không? Ha ha ha, chẳng qua là một cái pháp bảo bình thường chế tạo bằng một đống vàng ròng mà thôi, lúc này lấy ra làm gì? Đúng thế, Tần Lập đã cùng đường hết lối, mọi người dồn sức đi. Trước tiên ép cái hoàng kim cung chó má này trở lại, lão tử nhìn nó liền không thoải mái. Một đám thần vương lúc này đã nắm chắc thắng lợi, thần sắc thả lỏng, đều thi triển ra áp lực càng mạnh mẽ hơn. Gần như trong nháy mắt hoàng kim cung vô cùng to lớn, bị đè nén trở lạ. Biến thành cỡ mấy trăm thước. Ha ha ha, ta đã nói mặc cái gì thánh khí cho má. Đúng thế, quả là một thứ đồ chơi cho đứa nhỏ mà, bộ dạng lớn dọa người thôi. Tần Lập sắp kiên trì không được rồi, đừng thà lòng. Trong mắt các thần vương, đều hiện ra thần sắc hưng phấn. Chỉ có cực cá biệt mấy thần vương đại thành, đạt đến cảnh giới thần vương đại viên mãn, híp mắt nhìn chằm chằm vào hoàng kim cung, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Liên quân ba thánh địa lục thất bát ngay ban đầu thấy tế ra hoàng kim cung, còn tưởng rằng Tần Lập có hy vọng rồi, lại không ngờ còn chưa trôi qua một hơi thở, đã bị đè ép trở lại. Lập tức mọi người đều lộ ra thần sắc thất vọng, lắc đầu không thôi, cảm thấy số phận Tần Lập đã định trước, không thể thay đổi. Trên đời này, ngoại trừ thông thiên đại đế, không ai có thể dưới hơn 370 cường giả cảnh giới thần vương đồng thời áp bách còn có thể sống được. Phu quân, chàng phải kiên trì, nếu chàng chết chúng ta tuyệt không sống một mình. Thượng quan Thi Vũ đôi mắt nhuộm đẫm dòng lệ máu, lớn tiếng hô lên. Xà xà Cơ Ngữ Yên, Tần Tuyết, Triệu Thiên Thiên, Bộ Vân Yên, Linh Nhi, gần như tất cả nữ tử có quan hệ với Tần Lập, mỗi người đều cao giọng cổ vũ Tần Lập. Bởi vì có Hoa Phong hỗ trợ, phía môn phái Viêm Hoàng gần như không có áp lực gì. Một Hoa Phong giống như sát thần rốt cuộc giết đến nổi đám liên quân thần vực sợ hãi, một lúc lâu như thế chết trong tay Hoa Phong không có một vạn cũng có 8.000. Đây quả thật là tàn sát mà. Bọn họ không sợ chết nhưng mà không ai muốn bị tàn sát như thế. Cho nên, những người này đều rất lý trí lựa chọn lui ra sau, nếu không thì các nàng thượng quan Thi Vũ nào có sức mà cô vũ cho Tần Lập. Loại cục diện này, dù ngay cả Hoa Phong cũng không dám tùy tiện xông vào. Nên biết rằng, khí chàng do hơn 300 thần vương hình thành, không chỉ riêng bên trong, ngay cả không gian 10 dặm bên ngoài, nếu nhìn kỹ là có thể cảm giác được một cổ lực lượng khủng bố hình thành một vòng xoáy. Nếu Hoa Phong tới gần, sẽ chỉ có một kết quả. Bị cuốn vào trong, Tần Lập, nếu ngươi có thể sống đi ra ta liền thừa nhận ngươi là người ứng vận. Nếu ngươi, góc chuyện audio.com, chết người ứng vận chính là ta, ngươi yên tâm, đám rác rưởi này ta sẽ không buông tha một tên nào, nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Tiếng nói lạnh băng của Hoa Phong đột nhiên truyền khắp không gian. Mẹ nó tiểu tử kia cũng đáng chết, đợi lát nữa chấn áp chết Tần Lập liền chấn áp hắn tiếp. Đúng thế, tất cả người thân của Tần Lập toàn bộ chém giết hết, một người sống cũng không được để lại. Đúng, nhỏ cổ phải nhổ tận gốc. A, nghe hơn 370 tên thần vương vây quanh mình thảo luận ồn ào, lửa giận tận trời trong lòng Tần Lập rốt cuộc hoàn toàn bộc phát ra. Giết ta còn chưa đủ, còn muốn diệt cả nhà ta, làm cho sư phụ ta đi ra chịu chết. Không giết các ngươi, lão tử thề không làm người. Tất cả các ngươi đều phải chết. Tần Lập đột nhiên bộc phát ra tiếng gầm thét, tim, gan, phổi, thận, lá lách, ngũ tạng trong thân thể, bộc phát một cỗ ngũ hành lực to lớn. Trên gan bộc phát ra hào quang màu xanh, ngũ hành mộc nguyên tố mãnh liệt bộc phát ra, nháy mắt bao phủ thân thể Tần Lập. Những vết thương ghê người trên thân thể, đang khôi phục bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được. Trái tim bộc phát ra hào quang màu đỏ, một ngọn lửa xanh lam vây quanh toàn thân Tần Lập. Lực lượng chấn áp Tần Lập gặp phải ngũ hành hỏa, như lửa đổ thêm dầu, nháy mắt bốc cháy hừng hực. Phần lá lách bộc phát hào quang màu vàng, một tầng lực đại địa hình thành một cái vỏ trứng cực kỳ nguyên thủy, nhưng là tạo thành từ thổ bôn nguyên, bảo hộ Tần Lập ở giữa. Phổi bắn ra hào quang màu trắng, hình thành từng tia sấm chớp khủng bố, vô số tia sét không ngừng lóe ra, như một con rồng điện dương nanh múa vuốt nhào ra bốn phía. Thận bắn ra hào quang màu đen, thủy bổn nguyên hình thành từng lớp màng nước màu đen bao vây Tần Lập, phối hợp ngũ hành nguyên tố, nhanh chóng trị liệu trọng thương trên người Tần Lập. Ngũ hành lực đã theo Tần Lập bị áp bách cùng với lòng bất khuất không ngờ đã tăng lên. Đạt đến cảnh giới thấu hiểu thông suốt, mọi người đều như chúng pháp hóa đá, miệng há thật to, trợn mắt há mồm nhìn một màn trước mắt. Chấn động, hai chữ này đã hoàn toàn không đủ để hình dung tâm tình của bọn họ. Bởi vì mọi người đều đã triệt để ngốc đi, gần như mất đi năng lực tự hỏi. Đây là ngũ hành lực có nói qua ở truyền thừa Lang gia. Trên đời này, thật có thể tụ tập đủ ngũ hành lực. Thật là khó mà tin được. Hòa Phong thất thần nhìn Tần Lập bị vây ở giữa, nhưng thể hiện một màn như thần tích thì thào tự nói. Giống như phối hợp cùng Tần Lập, Hoàng Kim Cung bị ép tới còn mấy trăm thước, khoảng khắc nhảy lên như tim đập, chợt to chợt nhỏ, bắt đầu to lên, sau đó thu nhỏ. To lên, nhỏ lại. Không hay, một thần vương phát hiện tình huống này trước tiên, còn chưa hồi thần lại từ một màn thần tích trên người Tần Lập bày ra, liền không nhịn được hét lớn một tiếng. Ầm ầm ầm, toàn trời cao truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Nương theo một tiếng nổ này, là một đoàn vòng xoáy năng lượng có thể thấy bằng mắt thường, cuốn tất cả 377 cường giả cảnh giới thần vương nào vào trong. Đồng thời, từ trung tâm Hoàng Kim Cung bắn ra một đạo năng lượng, như một cánh tay vô cùng lớn, trong nháy mắt nổ tung đã nắm lấy Tần Lập hung hăng ném lên trên trời cao. Sư phụ, Tần Lập phát ra một tiếng gào thét bi phẫn tuyệt vọng, lại bị tiếng nổ khủng bố có thể che giấu. Góc truyện audio.com, bất cứ tiếng động gì trong thiên địa, lệ máu chảy dài từ trong mắt Tần Lập. Hồ Diên Bác kể cả Hoàng Kim Cung cùng nhau nổ tung. Vốn một cái Hoàng Kim Cung, dù là có nổ thế nào, cũng tuyệt đối không thể có được uy lực khủng bố như thế. Đây cũng là nguyên nhân căn bản mà đám thần vương vây giết Tần Lập không để ý tới. Nhưng bọn họ lại không biết, ở trong Hoàng Kim Cung lại có thêm một linh hồn sống mười mấy vạn năm, còn lớn tuổi hơn cả bọn họ. Chỉ là người này sinh không gặp thời, không có cơ hội đột phá đến thánh chủ, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Nhưng luyện kim thuật của hắn, là kiệt xuất thiên hạ. Dù là nơi thần vực tuyệt đối cũng không có ai luyện chế ra được bảo vật thần kỳ như Hoàng Kim Cung. Bản thân Hoàng Kim Cung không có uy lực lớn như thế, nhưng các thần vương này lại mạnh mẽ đem từng cỗ lực lượng đánh vào trong khí tràng kia. Bọn họ tự nhiên là muốn chấn áp chết Tần Lập, nào không nghĩ tới những năng lượng này bị Hồ Diên Bác lợi dụng hoàn toàn. Có thể nói, Hoàng Kim Cung chỉ là một cái ngòi nổ, chân chính phát ra uy lực hủy diệt lại là những năng lượng do các thần vương này tự mình đánh ra. Trong nháy mắt có không biết bao nhiêu thần vương trực tiếp bị cỗ lực lượng mãnh liệt này cắn nát. Ngay cả giới hạ đã thay đổi pháp tắc thiên đạo, bầu trời cũng bị xỏ xuyên vô số lò thủng, méo mó vặn vẹo, nhanh chóng tu sửa lại, nhưng không đỡ được lực lượng càng mạnh mẽ như thế. Có một số thần vương khoảng cách xa hơn lại bị nổ bay cánh tay, không may thì bị nổ bay đầu. 377 thần vương, dưới loại năng lượng khủng bố này, nháy mắt tử thương quá nửa. Kết quả này thật ngoài dự liệu của mọi người, loại tử thương này đã không phải vấn đề thảm trọng nữa. Lúc này, nơi thần vực bao gồm cả ba thánh địa Lục Thất Bát, gần như mỗi thánh địa đều phái ra gần một nửa tinh nhuệ của mình. Nói cách khác, một trận chiến này, trừ ba thánh địa Lục Thất Bát không có chút tổn thương ra, tất cả thánh địa còn lại đều phải thừa nhận đả kích gần như hủy diệt. Bởi vì, sư phụ chết đi đã khiến Tần Lập gần như trở nên điên cuồng, căn bản không dự định buông tha những thần vương sống sót sau vụ nổ. Duy ngã cửu kiếm, duy ngã cửu kiếm, duy ngã cửu kiếm, từ kiếm thứ nhất đến kiếm thứ bảy, ngoại trừ Sơn Hà Vạn Lý, bảy kiếm đầu bị Tần Lập sử dụng nhiều lần, mỗi một kiếm đều nhất định sẽ mang theo tánh mạng một thần vương. Tần Lập cao thủ đế vương trẻ tuổi này, quả thật trở thành sát thủ thần vương. Hơn nữa, phương thức giết người của Tần Lập cũng như các quân lính nơi thế tục thi triển duy ngã cửu kiếm trực tiếp xông lên chém giết. Đem uy lực duy ngã cửu kiếm hoàn toàn nội liễm vào thân kiếm ẩm huyết bàn long kiếm, không lộ một chút kiếm khí ra ngoài. Cho nên, dù là thân thể thần vương, cũng căn bản không chịu được chém giết như thế. Một kiếm chém xuống, một thần vương bị chém ngang eo, trong ánh mắt trợn to, tràn ngập sợ hãi cùng hối hận, còn có một tia mờ mịt không thể hiểu nổi. Bạn đang đọc truyện tải, Tần Lập này rõ ràng bị bọn họ chấn áp tới sắp chết, làm sao bỗng nhiên bộc phát ra uy lực như thế? Giết, giết, giết, trong mắt Tần Lập hiện giờ chỉ có một chữ giết. Một thần vương cố dùng ngũ hành hỏa nguyên tố công kích Tần Lập, chém ra một đạo kiếm khí thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Tần Lập há miệng, phù một cái phun ra một ngọn lửa trực tiếp đem. Góc truyện audio.com, đạo kiếm khí kể cả thần vương kia, nháy mắt đốt thành cho tàn. Lần này, ngay cả người ba thánh địa Lục Thất Bát vẫn xem trận chiến, toàn bộ sống lưng phát lạnh, có người thậm chí nhắm mắt lại, không đành lòng xem tiếp. Tần Lập lúc này, quả thật là sát thần truyền thế. Không, hắn là sát thần chân chính phủ xuống thế gian. Cách chương.